Minh Thiên Hạ, chương 716, 716, leo lên cây khoa học không phải dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Lăng Sơn theo Vân Chiêu tới sân sau của viện nghiên cứu vũ khí liền thấy một cái ấm trà lớn chạy bon bon trên hai cái thanh sắt. Không có cái gì kéo, không có thứ gì đẩy. Nó cứ như vậy chạy miệt mài không biết mệt. Nếu chẳng phải thường xuyên nghe huyện Tôn Ba Hoa về thứ này, Hàn Lăng Sơn đã rớt mắt khỏi tròng. Cái thứ này chính là trâu gỗ ngựa máy của Gia Cát Khổng Minh. Một khi thành công, diệu dụng của nó không phải nói một lời miêu tả hết. Có điều khi hai người họ phấn khích nhảy lên phía sau ấm trà, ấm trà tức thì chỉ còn kêu xình xịch. Xình xịch phun ra hơi nước rồi lết đi từng chút một, còn chậm hơn rùa bò. Vân Chiêu nhìn Hàn Lăng Sơn một lượt, bực dọc nói: người béo lên đấy phải không? Hàn Lăng Sơn thề thốt mình còn chưa trở thành loại quan viên mặt bư bụng bự như Đại Minh. Vân Chiêu bỏ qua cho hắn, quan sát ấm trà tìm nguồn cơn, liền thấy nhiều chỗ bốc hơi trắng, thở dài, không có cao su, kín khí đúng là vấn đề lớn. Tờ rốt cuộc không thể giải quyết vấn đề. Để hơi nước thoát ra ngoài nhiều thế này thì làm sao đủ năng lượng để chạy chứ? Hai người vừa nhảy xuống, cái ấm trà lớn tựa hồ sống lại tức thì, phun khói trắng chạy vui vẻ trên hai thanh sắt. Vân Chiêu nhìn cái ấm trà lớn còn chẳng bằng tàu hỏa nhỏ trong công viên trẻ con, lại thở dài lần nữa. Y biết vấn đề ở đâu, nhưng không cách nào thay đổi được. Độ khít của piston không đủ, bị lọt khí, xi lanh cũng không đủ kín, bị lọt khí, trục chuyển động cơ giới thiết kế chưa tốt, hiệu suất chuyển lực kém, hiệu suất chuyển hóa nhiệt năng thấp. Một loạt vấn đề không thể khắc phục biến nó thành món đồ chơi xa xỉ nhất thiên hạ. Đây là việc đòi hỏi thời gian. Vân Chiêu không có cách nào ngay lập tức làm ra tàu hỏa mang theo vạn tấn hàng chạy ầm ầm được. Ấm trà lớn là món đồ chơi của huyện Tôn. Đó là cái nhìn của 99, người Lam Điền. Từ khi Đại Minh xuất hiện một vị hoàng đế thợ mộc, bọn họ rất sợ xuất hiện thêm một hoàng đế thích mấy trò kỹ thuật. Bởi vậy không một ai muốn Vân Chiêu dùng nhiều thời gian vào món đồ chơi này. Đặc biệt là các tiên sinh thư viện, mấy ông già thi thoảng gặp y là lại nói bóng nói gió. Vân Chiêu rất muốn làm hôn quân một phen, vì chỉ hôn quân mới có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ có hôn quân mới có thể chuyên tâm nghiên cứu các loại nghệ thuật và kỹ thuật. Hơn nữa chỉ hôn quân mới thực sự sống giống con người chân chính. Làm minh quân thì xong rồi. Nhất là loại minh quân như Sùng Trinh. Làm chính bản thân sống không bằng chết. Nghĩ thôi đã thấy thảm. Một vị minh quân bị nhốt trong Từ Cấm Thành. Trừ anh minh xử lý quốc sự ra còn phải đối phó với 3.000 nữ nhân hậu cung. Chết người nhất là, người ta còn muốn mưa móc chia đều. Đúng là làm khó mà. Đôi khi Vân Chiêu thấy hôn quân kỳ thực đều bị người ta ép mà thành. May mà Hàn Lăng Sơn coi như là một người hiểu y. Hai người cầm công cụ tháo ấm trà lớn thành 8 mảnh sau đó tiến hành lắp vào. Niềm vui cũng theo đó mà tới. Huyện Tôn nói thứ này về sau thực sự có thể kéo hàng hóa nghìn cân đi khắp thế gian à, nghìn cân là cái gì? Nghìn vạn cân cũng thoải mái. Vừa rồi còn chẳng chở được hai chúng ta. Đó là vì công nghệ chưa hoàn chỉnh thôi. Ngươi xem, chỉ cần ta luôn cải tiến thứ này rồi sẽ một ngày ta chảy 20 con đường sắt dọc ngang khắp Đại Minh. Dùng con rồng thép đem tân thế giới của chúng ta buộc chặt vào nhau. Không chia rẽ được nữa. Hai người cứ tán gẫu cả đống lời phế thải. Tháo cái ấm trà ra thì dễ, chứ lắp vào ấy à, nhìn hình dáng bên ngoài thì đúng rồi. Thế quái nào trên mặt đất lại thừa ra một đống thứ như thế chứ? Cả hai không dám cho nó chạy thử kiểm tra. Chẳng may huỳnh một cái thì toi. Thấy trời đã tối, vừa vặn có cớ ném lại cái ấm trà lớn cho chuyên gia chuyên nghiên cứu ấm trà của viện nghiên cứu rồi chạy mất. Trương Quốc Trụ không hề kiếm cớ. Hôm nay khuê nữ của Lôi Hằng và Trương Quốc Oánh đầy năm. Tuy người ta không mời, nhưng hai người thấy nên tới. Vừa đi vào tiểu biệt thự của Trương Quốc Oánh, Trương Quốc Trụ đã khô khốc nói: sao hai người lại tới đây? Hàn Lăng Sơn trừng mắt, Ngươi không nói chuyện kiểu như thế thì chết à, Trương Quốc Trụ giọng vẫn đều đều. Tốt nhất ta phải giữ trước sau như một. Thay đổi quá lớn không phải là ta nữa. Hàn Lăng Sơn đâu phải thiện nam tín nữ gì. Ở đại thư phòng hắn nhịn chứ đây là trường hợp riêng tư. Hắn đặt tay lên vai Trương Quốc Trụ. Trương Quốc Trụ muốn vùng ra nhưng không được. Nửa thân ngươi tựa hồ như núi đá ngàn cân đè e xuống. Vừa mất trụ nghiêng đi bị Hàn Lăng Sơn cho một chưởng vào vai lảo đảo lùi lại. Khuê nữ của Trương Quốc oánh trắng trẻo đáng yêu. Vân Chiêu chẳng để ý hai tên kia làm trò gì. Đi tới bế lên. Nó chẳng khóc quấy. Có vẻ rất thích cái mùi trên người Vân Chiêu. Huyện Tôn, vì sao Tiền Thiểu Thiểu không tới? Trương Quốc oánh bê vài món ăn từ trong bếp ra. Nhìn quanh phòng một lượt. Hỏi, Hàn Lăng Sơn đã tha cho Trương Quốc Trụ. Cười hì hì, cô có vẻ mong Tiền Thiểu Thiểu tới quá nhỉ. Trương Quốc oánh lườm hắn một cái không trả lời. Trương Quốc Trụ sầm mặt. Muội tử ta là người có gia thất đàng hoàng rồi. Sau này đừng có đùa như thế. Hàn Lăng Sơn quay sang mỉa mai. Nghe nói hôn sự của ngươi cũng sắp rồi. Ai mà không may thế. Trương Quốc Trụ đều đều đáp. Khuê nữ của nhà trước kia cho huynh muội ta một miếng ăn. Cho nên mới không chết đói. Bộ dạng không phải tốt. Được cái chất phác thật tha. Nếu chẳng phải muội tử của ta thay ta tới cầu thân. Khả năng người ta không chịu. Hàn Lăng Sơn liếc nhìn Vân Chiêu đang chơi với đứa bé rất vui. Hạ giọng, nể tình đồng môn ta nhắc một câu. Tốt nhất ngươi nên dùng tốc độ nhanh nhất cưới khuê nữ nhà người ta về. Muộn sẽ sinh biến. Có lẽ đây là đề tài chung duy nhất hai người bọn họ. Trương Quốc Trụ cũng hạ giọng xuống. Không sao, ta nói chuyện với Đa Đa tỷ rồi. Tỷ ấy không làm khó ta. Rất thông tình đạt lý. Mấy năm không gặp, tính tình tỷ ấy thay đổi nhiều. Hàn Lăng Sơn tái mặt. Vừa nghe đã cảm thấy không lành. Theo ta biết, Đa Đa tỷ chưa bao giờ thay đổi hết. Ngươi cứ nhanh lên là hơn. Nếu không ta e ngươi không phải chỉ cưới một lão bà thôi đâu. Từ khi Vân Chiêu tới thế giới này đã thay đổi tư duy của rất nhiều người. Trong mắt nhiều người thì thế giới đã khác. Nhưng trong số đó đúng là không có Tiền Đa Đa. Vân Chiêu là người tầm nhìn xa trông rộng. Tư tưởng mênh mông như đại dương. Bố cục toàn diện thấu triệt. Thủ pháp hành sự bất ngờ sâu xa. Đương nhiên trong mắt Tiền Đa Đa từ lúc 10 tuổi đã quen Vân Chiêu khi mới 8 tuổi thì không phải thế. Nàng đã thấy dáng vẻ trượng phu lúc hạ lưu nhất, vô sỉ nhất, thế nên khó mà dựng lên được hình tượng vĩ đại quang minh. Dù là Vân Chiêu thi thoảng làm việc khiến nàng sùng bái. Nhưng mà sau đó nàng lại nhớ tới đêm đó. Tóm lại, với Tiền Đa Đa mà nói, Vân Chiêu là trượng phu. Bất kể ở ngoài kia y làm chuyện gì ghê gớm. Chẳng qua không phải vì cái nhà này à, đó chẳng phải là chuyện nam nhân nên làm sao. Cần thê tử cảm kích với sùng bái không? Mới đầu chỉ có Tiền Đa Đa nghĩ thế. Dần dần hành vi trong nhà của nàng ảnh hưởng tới Phùng Anh. Nếu Vân Chiêu giống đế vương khác, giữ khoảng cách, giữ uy nghi với thê tử, thậm chí là sống kiểu tương kính như tân, bằng vào sự nghiệp y làm ra, có thể khiến hai lão bà của y khâm phục. Chứ giờ thì thôi đi. Huống hồ cả ba đều thích trạng thái gia đình như thế. Cách chương.